Chương 12. Nước ngọt để uống. Bố đã đóng xong giường. Bố chuốt bóng những tấm ván rồi cho tới khi không còn một lằn gợn, rồi chốt chúng vào nhau cứng ngắc. Bốn tấm ván rồi hợp thành một cái khuôn để giữ tấm đệm rơm. Ngang phía dưới đáy, bố đan chéo một sợi dây từ cạnh nọ tới cạnh kia và kéo căng. Một góc khuôn giường được bố chốt chặt vào vách ở một góc nhà. Chỉ có một góc khuôn giường không tựa vào vách. Ở góc này, bố dựng một tấm ván cao. Bố chốt tấm ván vào khuôn giường. Trên chót cùng tầm với của mình, bố chốt hai thanh gỗ sồi vào các bờ vách và tấm ván cao. Rồi bố leo lên đó, chốt chặt đầu tấm ván cao vào một cây dùi. Bên trên là những thanh gỗ sồi. Bố đặt một giá đồ ngay phía trên giường. Bố lên tiếng. Chờ đó, Caroline. Mẹ nói. Em không thể chờ coi được đâu. Hãy giúp em mang tấm đệm rơm vào đi. Mẹ đã nhồi xong tấm đệm rơm vào buổi sáng. Ở đây không có rơm, nên mẹ thay bằng cỏ héo, chuốt sạch, phơi khô. Tấm đệm còn đượm hơi nắng ấm và nồng mùi cỏ thơm ngọt. Bố giúp mẹ mang đệm vào nhà, đặt lên khuôn giường. Mẹ phủ khăn lên và trải trùm tấm khăn nâu đẹp nhất của mẹ. Trên đầu giường, mẹ đặt những chiếc gối lông ngỗng và dựng sát phía trên những chiếc gối tựa. Trên mỗi chiếc gối trắng tinh nổi bật hình hai con chim nhỏ bằng chỉ thêu màu đỏ. Bố mẹ cùng Laura và Mary đứng ngắm chiếc giường. Đúng là một chiếc giường hết sức xinh xắn. Khi nằm lên, sợi dây đan chéo phía dưới sẽ mềm mại hơn, khác hẳn mặt nền nhà. Tấm nệm căng phồng cỏ thơm ngọt dịu. Tấm chăn trải mượt mà và những chiếc gối dựa dựng đứng nổi bật. Chiếc giá đồ thật tiện để bày gất các thứ. Với chiếc giường như thế, không khí khắp ngôi nhà trở nên hoàn hảo. Buổi tối hôm đó, mẹ tới bên giường, ngồi vào tấm đệm cỏ khô giòn và nói với bố. Phải nói rằng em đã thấy đầy đủ tới mức đáng xấu hổ. Mary và Laura còn ngủ trên nền nhà, nhưng bố sẽ làm cho các cô một chiếc giường nhỏ ngay khi có thể. Bố đã đóng xong chiếc giường lớn và đóng cả một chiếc tủ có khóa móc, để nếu những người da đỏ trở lại, họ không có thể vét hết bột bắp. Lúc này bố chỉ còn lo đào xong một chiếc giếng và sau đó sẽ thực hiện một chuyến hành trình đi về thành phố. Bố phải đào giếng trước để mẹ có nước xài trong lúc bố vắng nhà. Sáng ngày kế sau, bố đã đánh dấu một vòng tròn lớn trên bãi cỏ gần góc nhà. Với chiếc xuổng, bố sắn mặt đất ở phía trong vòng tròn và cậy lên những tảng đá lớn. Rồi bố bắt đầu xúc đất ra ngoài, đào sâu thêm và sâu thêm nữa. Mary và Laura không được tới gần giếng nước trong lúc bố đang đào. Cho tới khi các cô không còn nhìn thấy đầu bố, những xẻng đất đầy vẫn bay lên. Cuối cùng là chiếc xuổng bay lên và rơi trên cỏ. Rồi bố nhảy lên, hai bàn tay bố bấu chặt vào mặt đất, rồi tới một khuỷu tay tì lên, tiếp theo là một khuỷu tay. Và với một cố gắng nhấc mình lên, bố lăn ra ngoài. Bố nói, không còn liệng nổi đất ra ngoài từ một độ sâu hơn thế này. Đã tới lúc, bố cần có sự giúp đỡ. Thế là bố nhắc cây súng phóng lên lưng Patty. Khi trở về, bố mang theo một con thỏ mập mạp và bố đã sắp đặt xong công việc với ông Scott. Ông Scott sẽ giúp bố đào giếng, rồi sau đó bố sẽ giúp đào giếng cho ông ấy. Mẹ Laura và Mary chưa từng gặp ông bà Scott. Nhà của họ nằm khuất trong một thung lũng nhỏ trên đồng cỏ. Laura đã nhìn thấy từ phía đó có khói bốc lên, và đó là tất cả. Sáng sớm hôm sau, ông Scott đến, ông lùn và chắc nịch. Tóc ông khô nắng và da ông sần sùi đỏ cháy. Ông không rám nắng mà như tróc vỏ. Ông nói, đây là do cái nắng và gió khô khốc ở đây. Xin bà tha lỗi, thưa bà. Nhưng đó cũng đủ tạo ra một lời rủa thông thường lành mạnh. Tôi có thể giống như một con rắn với cách lột da mình của xứ này. Laura thấy thích ông ta. Mỗi buổi sáng, ngay sau khi rửa sạch chén đĩa và dọn xong giường, là cô bé chạy ra xem ông Scott và bố đào giếng. Nắng hừng hực đến nỗi, các đợt gió cũng hấp nóng và cỏ trên cánh đồng vàng úa. Mary thích ngồi trong nhà để khâu tấm chăn của mình. Nhưng Laura lại rất thích cái ánh sáng dữ dằn cùng với nắng gió, nên cô không thể nào rời khỏi chỗ đào giếng. Tuy vậy, cô cũng không được phép đi tới gần bờ giếng. Bố và ông Scott đóng một trục quay chắc chắn. Nó đứng trên giếng với hai chiếc thùng treo ở hai đầu một sợi dây. Khi quay trục, một chiếc thùng hạ xuống giếng và chiếc thùng kia được lên. Buổi sáng, ông Scott trượt xuống theo sợi dây và đào. Ông xúc đất đầy vào thùng, để bố quần kéo lên. Buổi chiều, bố trượt theo sợi dây xuống giếng và ông Scott quần kéo các thùng đất lên. Mỗi buổi sáng, trước khi để ông Scott trượt xuống theo sợi dây, bố luôn đặt một cây nến vào chiếc thùng, thắp sáng rồi hạ xuống đáy giếng. Có lần Laura đã lên tới bên cạnh và nhìn thấy cây nến đang cháy sáng, được đưa xuống xa mãi trong hố đất tối om. Rồi bố nói, có vẻ ổn cả. Và bố quần quay chiếc thùng lên thổi tắt cây nến. Ông Scott phát biểu, đó hoàn toàn là trò điên, Ingan. Bữa qua dưới giếng vẫn ổn thỏa hết. Bố đáp, anh không thể nói mãi thế, cứ dò trước cho chắc ăn, để tránh ân hận vẫn tốt hơn. Laura không biết bố nhìn thấy điều gì nguy hiểm qua ánh nến. Cô không hỏi được vì bố và ông Scott rất bận. Cô tính hỏi sau, nhưng rồi cô quên khuấy mất. Một buổi sáng, ông Scott tới vào lúc bố đang ăn sáng. Cả nhà nghe ông ta la lớn. Hai, Ingan, sáng bét rồi, tới thôi. Bố uống cà phê và đi ra. Trục quay bắt đầu cọt kẹt và bố hít gió. Laura và Mary đang rửa chén đĩa, còn mẹ lo dọn dẹp giường, thì bố bỗng ngưng hít gió. Họ nghe tiếng bố gọi. Scott! Bố gọi lớn hơn. Scott! Scott! Rồi bố kêu. Caroline, tới đây mau! Mẹ chạy ào ra khỏi nhà có Laura theo sát phía sau. Bố nói. Scott bị xỉu hoặc bị gì đó, anh phải xuống coi ra sao. Mẹ hỏi, anh có thả nến xuống không? Không, anh nghĩ là anh ấy không làm đâu. Anh có hỏi là dưới đó có ổn thỏa không và anh ấy bảo là ổn hết. Bố cất chiếc thùng trống ra khỏi dây và cột chặt dây vào guồng quay. Mẹ kêu lên, Charlie, không được đâu, anh đừng xuống. Caroline, anh phải xuống. Không được đâu, Charlie, ôi, không. Anh sẽ làm cẩn thận, anh sẽ nín thở cho tới khi lên, mình không thể để anh ấy chết dưới đó được. Mẹ quát lên giận dữ, Laura, lui ngay. Vậy là Laura lui lại, cô đứng tựa vào vách nhà run rẩy. Mẹ năn nỉ, đừng xuống Charlie, em không chịu để anh xuống đâu. Anh hãy dắt Patty ra và đi kiếm người tới giúp. Không còn đủ thời gian nữa. Charlie, nếu em không lôi nổi anh lên, nếu anh gục xỉu ở dưới đó mà em không lôi nổi anh lên. Caroline, anh phải xuống thôi. Bố đu mình xuống dưới giếng, đầu bố trượt khỏi tầm mắt, tụt xuống theo sợi dây. Mẹ khom người và che mắt nhìn chăm chăm xuống đáy giếng. Khắp trên đồng cỏ những con chiền chiện phóng lên ca hót tung bay vào bầu trời. Gió lùa hơi ấm tới nhiều hơn, nhưng Laura vẫn thấy lạnh. Đột nhiên mẹ nhảy bật lên, siết chặt tay guồng trục quay. Mẹ dồn hết sức lôi tay guồng, sợi dây căng thẳng và trục quay kêu ken két. Laura nghĩ là bố đã gục xỉu dưới đáy giếng tối om và mẹ không thể nào lôi bố lên được. Nhưng trục quay nhích tới một chút rồi thêm một chút nữa. Một bàn tay bố vươn lên bám chặt vào sợi dây. Bàn tay kia của bố vươn lên cao hơn và nắm được sợi dây. Rồi đầu bố nhô lên. Cánh tay bố ôm vòng lấy trục quay. Kế đó không rõ bằng cách nào, bố lên được mặt đất và ngồi bệt tại chỗ. Chiếc trục quay xoay tít và một tiếng thịch dội lên từ giếng sâu. Bố gượng đứng lên trong lúc mẹ nhắc. Ngồi im, Charlie. Laura, con đi lấy nước, mau. Laura phóng bụt đi, cô lật đật quay lại lôi theo một xô nước. Bố và mẹ đang cùng xoay trục, sợi dây cuốn lên chậm chạp và chiếc thùng xô lên khỏi miệng giếng. Và được cột chặt vào thùng và sợi dây là ông Scott. Cánh tay, cẳng chân và đầu ông đu đưa lảo đảo, miệng ông há to và hai mắt khép lại. Bố lôi ông lên bãi cỏ, bố đặt ông trở lại và ông nằm phịch xuống tại chỗ. Bố thăm dò nhịp tay, cúi nghe trên ngực ông. rồi nằm xuống bên cạnh ông. Bố nói, anh ấy đang thở, thế là ổn rồi. Anh có lý mà, Caroline. Rốt cục anh ấy mệt chỉ vì độ sâu thôi. Mẹ gắt lên. Thôi, em đã nghĩ là anh cũng sẽ bị. Đúng là một việc điên rồ. Cảm ơn Chúa, em sợ chết điếng, tất cả chỉ do một sự bất cẩn nhỏ nhặt. Lạy Chúa con. Mẹ kéo chiếc tạp đề lên che mặt và bật khóc. Đúng là một ngày kinh hoàng. Mẹ thổn thức. Em khỏi cần giếng nữa. Nó chẳng đáng là gì. Em không chịu để anh phải mạo hiểm như thế. Ông Scott đã hít phải một loại hơi độc thường đọng dưới hố đất sâu. Nó đọng dưới đáy hố vì nặng hơn không khí. Không thể nhìn hoặc ngửi thấy nó. Nhưng không ai có thể hít thở nó lâu mà sống nổi. Bố đã ở trong thứ khí này để cột ông Scott vào sợi dây. Nên có thể cũng phải hít thở nó phần nào. Khi ông Scott hồi phục, ông quay về nhà. Trước khi đi, ông nói với bố. Anh có lý về việc dùng cây nến, Ingan. Tôi nghĩ nó hoàn toàn là trò điên, nên không bận tâm tới nó và tôi đã thấy là mình lầm. Bố nói, đúng, ở đâu có nến thắp sáng thì mình có thể sống. Phần tôi luôn thích sự an toàn khi có thể làm. Nhưng tất cả mọi việc đều đã kết thúc tốt đẹp rồi. Bố ngồi nghỉ thêm một hồi nữa. Bố đã hít thở một chút hơi độc, nên bố muốn được nghỉ. Buổi chiều, bố gỡ từ chiếc túi vải ra một sợi dây và trút ra một chút thuốc nổ. Bố gói thuốc nổ trong một miếng vải và cắm một đầu sợi dây kia vào gói thuốc nổ. Bố bảo, tới đây, Laura, bố sẽ chỉ cho con thấy một điều. Hai bố con tới bên miệng giếng. Bố đốt cháy một đầu sợi dây và chờ tới khi tia lửa tan nhanh theo dọc sợi dây. Lúc đó bố thả gói nhỏ xuống giếng. Chỉ trong một phút, họ nghe vang lên một tiếng nổ bị bóp nghẹn lại và một cụm khói bốc lên khỏi giếng. Bố nói, nó sẽ xua khí độc đi. Khi cụm khói tan hết, bố cho lò ra thắp một cây nến và đứng sát bên trong lúc bố hạ cây nến xuống. Suốt thời gian được đưa xuống đáy hố sâu tối om, cây nến nhỏ tiếp tục cháy sáng tương tự một vì sao. Vậy là bữa sau, bố và ông Scott tiếp tục đào giếng, nhưng cả hai người luôn thả một cây nến vào mỗi buổi sáng. Trong giếng bắt đầu có nước, nhưng còn chưa đủ. Những chiếc thùng kéo lên đầy bùn. Bố và ông Scott hàng ngày phải làm việc trong đống bùn ngập ngụa. Nhiều buổi sáng, khi cây nến được đưa xuống, nó soi tỏ những bờ vách đang rỉ nước. Và ánh nến chiếu thành vòng trên mặt nước khi chiếc thùng chạm đáy. Bố đứng trong nước sâu ngang với đầu gối và múc những thùng nước đầy trước khi có thể đào tiếp trong bùn. Một bữa, khi bố đang đào, một tiếng hét lớn bỗng vang lên. Mẹ lao ra khỏi nhà và Laura chạy theo sát tới bên miệng giếng. Kéo lên, Scott, kéo lên! Bố kêu lớn, một tiếng ủng ục ào ạt vang động khắp nơi. Ông Scott xoay liên tục chiếc trục quay cực nhanh và bố níu sợi dây leo lên. Tôi đáng bị khiển trách nếu đó không phải là cát lún. Bố thở hổn hển bước lên mặt đất, người đầy bùn và ướt sũng. Tôi đang cố nhân lưỡi xuống thì tất cả bỗng đổ ụp bằng trọn chiều dài của chiếc cán và nước phun ra xối xả khắp xung quanh. Ông Scott nói trong lúc cuốn dây trục quay lên. Dễ có tới 6-7 bộ dây bị ướt. Chiếc thùng cũng đầy nước. Anh tỏ ra khôn ngoan khi vượt lên bằng cách tự leo dây, Ingan. Nước dâng lên mau hơn so với sức tôi kéo anh lên. Rồi ông Scott vỗ lên đùi và kêu lên. Tôi sẽ rủa anh nếu anh không mang chiếc xuồng lên. Chắc chắn là bố đã cứu được chiếc xuồng. Chỉ một thoáng, giếng gần như đã đầy nước. Một vùng trời xanh thẳm nằm phía dưới không xa mặt đất, và khi Laura nhìn vào thì đầu một cô gái nhỏ nhìn ngược lại cô. Khi cô vẫy vẫy bàn tay, một bàn tay ở trên mặt nước cũng vẫy vẫy. Nước trong mát và ngon lành. Laura tưởng chừng chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon như thứ nước uống mát rượi này. Bố không còn phải kéo thêm về thứ nước hấp nóng lạt nhách từ lạch suối. Bố đóng một bục gỗ thật chắc, phủ quanh miệng giếng. Và làm một nắp đậy cho lỗ hổng, dành để kéo thùng nước qua. Laura không bao giờ được đụng tới chiếc nắp đậy này, Mỗi khi cô hay Mary khát nước, mẹ nhấc chiếc nắp đậy và kéo lên một thùng đầy thứ nước mát rượi trong giếng.